nếu không nhân tộc chỉ sơ chỉ cái này một kiếp, liền sẽ bị triệt để chôn vùi. Tòa yêu tháp chấn áp yêu thú càng nhiều, uy năng thì sẽ càng lớn, tòa yêu tháp sẽ đem yêu thú sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, quả thực thần diệu.